Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, lên trời, xuống đất, quá khứ, tương lai, đều không có cơ hội, mang theo rất nhiều bí tịch. Trần Thủ Chuyết bái biệt Nhạc Thủy lão nhân, trở về động phủ mình. Sau 3 ngày, thử luyện bắt đầu, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị một chút. Ít nhất còn đến tuyển lựa 2 cái kim hệ pháp thuật. Bổ sung cuối cùng bỏ sót. Bất quá có nhiều như vậy bí tịch. Trần Thủ Chuyết đến là không vội. Làm sao đều có thể tuyển ra đến. Chỉ là cái này hạo kiếp. Nói thật, Trần Thủ Chuyết không biết tại sao không lo lắng chút nào. Không biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một loại sư phụ ở. Vạn sự không lo cảm giác. Thái thượng đạo tồn ở nhiều năm như vậy, trải qua vô số hạo kiếp, làm sao có khả năng nói diệt môn liền diệt môn. Trần Thủ Chuyết lại một lần đi tới bát phương linh bảo trai, trắng trợn chọn mua một phen, các loại chuẩn bị, lo trước khỏi họa, muốn bế quan trăm năm, nhất định phải nhiều chuẩn bị thêm. Thái thượng đạo tất cả bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết trở lại núi Thủ Dương, bắt đầu chỉnh lý bọc hành lý. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết chau mày. Trong hoảng hốt, có người xuất hiện, đúng là mình kình đạo thánh Kim Long Thanh Bạch đầu lĩnh Nhận Quang. Hắn không biết tại sao, lặng yên xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, người phát hiện Thái Thượng Đạo hạo kiếp. Ta không nhịn được báo lên bổn tôn chủ thể, tra xét một thoáng, này sự kiện, có thể khó nói, Trần Thủ Chuyết sững sờ, có ý gì, này sự kiện, liên quan đến rất rộng, mà chủ hẳn là ra tay, kiềm chế đạo chủ, sư phụ ngươi thật giống bị cụ thần phong dẫn tới ngoại vũ trụ, trong thời gian ngắn không về được, Phó Hạ Lương cũng là bị người ngăn trở. Này sự kiện dính đến Côn Luân, Đại La Kim Tiên, Âm Dương Giáo, Thái Nhất, Thiên Ma, Cực Ma, các người Thái Thượng Đạo đem 49 thiên kiếp tử thủ đến quá phận nghiêm. Bồi dưỡng quá tốt rồi, như vậy đi xuống, các người Thái Thượng Đạo thắng định, trong vũ trụ mọi người đều không đến chơi. Vì lẽ đó chọc hứng giận, cái nào sợ các người Thái Thượng Đạo minh hữu rất nhiều. Nhưng đều bị từng cái kiềm chế. Thậm chí có người đã trở mặt. Ta nếu cùng các ngươi Thái Thượng Đạo làm minh hữu, nên thực hiện minh hữu tận nghĩa vụ. Cái này cụ phân thân, ta sẽ chết trận Thái Thượng Đạo, không thể lại ở lại ngươi nơi này. Nhưng đáng tiếc, không nhìn thấy tương lai của ngươi. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể nói. Tiền bối, thật sự đáng sợ như vậy à? Đối phương bố cục rất lâu, cờ kém một, khó có thể bàn sống. Kỳ thực, ta nghĩ vẫn theo ngươi, xem ngươi đạo nhất, đỉnh cao, trí cao, bước vào chúng ta hàng ngũ. Nhưng đáng tiếc, ta như chết trận, nhớ kỹ, nhìn thấy ta bản tôn. Cẩn thận hắn là ta, cũng không phải ta, hắn không có tâm, chỉ có sắt thép. Cẩn thận, nói xong. Hắn suy nghĩ một chút, lưu xuống một cái thủy tinh, hy vọng ngươi có thể sống sót. Cái này xem như là ta lễ vật đi. Bất quá, ngươi hy vọng không lớn, ta cho ngươi tranh thủ. Thế nhưng bọn họ đã vì ngươi chuyên môn chuẩn bị. Trời cao, xuống đất, quá khứ, tương lai, đều là không có đường sống. Không muốn đi thành dưới đất, nơi đó xa trùng kỳ thực là thiên uyên khư thăm dò. Nhìn ngươi có phải là thật hay không chính liệt nha yêu. Ngươi không có phụ hắn. Hắn liền lặng lẽ cảnh cáo ngươi. Thế nhưng không muốn đi tới. Đến liền chết. Tứ tượng đạo cũng không muốn trở về. Trở lại sẽ hại cả nhà ngươi. Tiểu Trần A. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong. Răng rắc một tiếng. Kim Long Thanh Bạch Nhận Quang nát bấy. Bạch đế phân thân rời đi Trần Thủ Chuyết. Lặng yên chuẩn bị chiến đấu. Trần Thủ Chuyết thời khắc này mới là cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Cầm lấy cái kia thủy tinh. thình lình cũng là Thương Khung Bảo Giám, Kim Thần Hy, trong hoảng hốt, Đại Thọ cũng là xuất hiện. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài cũng đi. Đại Thọ gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta làm vì Minh Hữu, ta sẽ vì Thái Thượng Đạo chết trận, hy vọng chúng ta mặt sau còn có duyên phận, đi tu luyện đi, ít nhất 2-3 năm sẽ không có chuyện gì. Nhớ kỹ, trời cao, xuống đất, quá khứ, tương lai, đều không có cơ hội. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đại Thọ muốn nói lại thôi. Thật giống có cái gì nhắc nhở Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Thế nhưng Đại Thọ sẽ không nói. Nói chính là lộ, một tuyến sinh cơ. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói. Cần thiết hay không? Ai, ta cũng là nói như vậy. Thế nhưng, bọn họ nói suy tính ngươi đến nay nhân sinh quỹ tích. Bọn họ phát hiện ngươi không phải 49 thiên kiếp tử. Nhưng là ngươi so với tất cả 49 thiên kiếp tử còn muốn huyền bí. Ngươi cũng không phải số 1 chạy trốn, nhưng là số 1 chạy trốn chết ở trong tay ngươi. Đến đây, chỉ có 2 cái khả năng. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Cái này gọi đạo lý gì? Cái gì số 1 chạy trốn chết ở trong tay mình? Cái gì quỷ? Cái thứ nhất khả năng, ngươi chính là lớn nhất 49 thiên kiếp tử. Thái Thượng Đạo, chết bảo đảm ngươi. Trần Thủ Chuyết nói, làm sao có khả năng. Cái thứ hai, liền là chúng ta thôi diễn. Có nhân tất có quả. Vũ trụ ngưng tụ nhiều như vậy đại nhân quả. Tiêu hao lớn như vậy nguyên năng. Vũ trụ tự thân lại không phải bền chắc như thép. Tất có đàn hồi, chống cự những thứ này đại nhân quả. Ngươi chính là đàn hồi một trong. Mặc dù là một người bình thường, nhiều lần trải qua hiểm nhiễm 49 thiên kiếp tử, đã có thể lấy hậu thiên phá vận mệnh. Ngươi thuộc về vũ trụ phản phệ 49 thiên kiếp tử đám người tử địch. Vì lẽ đó, càng không thể lưu lại ngươi. Ngươi là phá diệt Thái Thượng Đạo phía dưới thứ nhất nhiệm vụ lớn. Ở diệt Thái Thượng Đạo nhất cầm 49 thiên kiếp tử bên trên. Vì lẽ đó, tự lo lấy đi. Sau đó Đại Thọ cũng là biến mất, cũng là lưu lại một vật. Trần Thủ Chuyết nhặt lên đến, thật giống là cái bùn đất. Vũ trụ kỳ vật, không biết cụ thể cái gì công dụng. Cẩn thận kiểm tra, cái này bùn đất thật giống dường như dính đất, có thể lấy lấp kín bất kỳ vết nứt. Trần Thủ Chuyết trong lòng suy tư, thật giống rõ ràng cái gì. Kỳ thực Đại Thọ đã ám chỉ 2 lần. Lúc này, Hoa Minh Nguyệt xuất hiện. Thế nhưng, nàng vẫn là mèo nhỏ hình thái. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi, ngài cũng phải đi sao? Hoa Minh Nguyệt nhảy một cái. Nhảy ở Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu. Nói, đi cái gì? Hạo Kiếp ở trước, bất quá chết một lần. Chiến phải. Nàng không hề rời đi. Trần Thủ Chuyết đều muốn khóc. Nói, đa tạ. Cái này cho ngươi, ngươi giao cho Nhạc Thủy. Hy vọng có giá trị. Ta liền không tin tà. Ta liền giúp ngươi. Nói xong, nàng truyền tới một đạo thần thức. Trần Thủ Chuyết nhận lấy. Nhất thời sững sờ. Di chuyển tinh chuyển thần chuyển thiên hải. Đây là ý gì? Trần Thủ Chuyết lập tức hành động lên. Đi tìm Nhạc Thủy lão nhân. Nhạc Thủy lão nhân biết Trần Thủ Chuyết tất có đại sự, mới sẽ về tìm đến mình. Vội vàng gặp lại Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đến đây cáo biệt, nói một tràng phí lời, lặng yên đem này thần thức lan truyền cho Nhạc Thủy lão nhân. Nhạc Thủy lão nhân thật lâu bất động, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, vạn phần cao hứng, kích động không thôi. Trần Thủ Chuyết lan truyền xong việc, trở về động phủ mình. Phương pháp này không thể nói, sợ tình huống tiết ra ngoài, đối phương cường địch, bên này sự tình một lộ, bên kia tâm thần có thể lập tức liền có cảm ứng. Trần Thủ Chuyết chính mình suy nghĩ, dần dần đoán ra cách dùng. Thái Thượng Đạo trên hư không, một đạo bạch hồng nhắm thẳng vào Thái Thượng Đạo hạt nhân. Vốn là cái này Bạch Hồng, chính là Trần Thủ Chuyết kéo giới, thế giới nổ tung, hóa ra Bạch Tuyến kéo giới, tự nhiên nhắm thẳng vào Thái Thượng Đạo hạt nhân. Bạch Hồng thiên tích, căn bản không cách nào thay đổi. Cẩu tộc nhờ vào đó khởi động thiên thạch, vô số lần công kích Thái Thượng Đạo. Sau đó Thái Thượng Đạo cướp đoạt Bạch Hồng, thành lập thiên thành, lúc này mới đem Bạch Hồng hạo kiếp hóa giải. Thế nhưng nếu như lần này cường địch đột kích, cẩu tộc bao nhiêu lần thế lực, Bạch Hồng chính là Thái Thượng Đạo tử huyệt. Bất quá Hoa Minh Nguyệt phương pháp này lại là đem cái này tử huyệt hóa giải. Hóa giải biện pháp rất đơn giản, Bạch Hồng không thể động, vậy thì động Nhung Lê địa vực, núi không tới ta trước, ta liền đến núi trước, làm sao kéo động, cũng chính là bát tự tại tinh túc hải mới có biện pháp. Mượn đầy trời tinh thần lực lượng, di chuyển tinh chuyển thần chuyển thiên hải, dù là chỉ là tạm thời, đến đây ở hẳn phải chết hạo kiếp trong, lôi ra một tuyến sinh cơ. Hết chương.